Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 949. Sụp đổ dấu hiệu, yên tĩnh, bầu không khí giống như đọng lại bắt đầu. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật vẫn không có biến mất. Hắn nhìn xem phía dưới hết thảy, có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng có chút kinh ngạc. Nơi đó, máu tươi một mảnh, một viên tản ra băng lãnh úy bảo thạch màu lam hình chứng yên tĩnh đặt ở chỗ đó. Phía trên là hiện đầy máu tươi, mà tại cái này chứng bên cạnh, là Iragan còn có chút run rẩy thi thể. Hắn chỉ sợ là tại phiền muộn mình chết không rõ, không trắng a. Kỳ thật nào chỉ là hắn, liền là vệ tử Thanh. Vậy là có chút phản ứng lại đây. Đây là, một lá cây dẫn phát hiệu ứng hồ điệp sao? Vệ tử Thanh thề, liền xem như hệ thống nói muốn bôi giết nhân vật chính tồn tại. Nhưng trong lòng của hắn vậy chỉ là đang nghĩ, làm sao hoàn mỹ nhất đem cái này Iragan từ nội dung cốt truyện bên trong lôi ra đến. Mà không có nghĩ qua muốn giết hắn. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Hắn lại bị một lá cây cho hại chết. Tốt a, không phải là bị lá cây, mà là bị mình kỳ ngộ giết chết. Có lẽ đời này giản xui xẻo nhất mỗ qua nơi này đi. Vốn là có thể nương tựa theo cái này xuất hiện trứng rồng đi đến người trên người. Tuy nhiên lại cái nào muốn lại bị cái này trứng rồng cướp đi vận mệnh. Cái này thật là người nếu là không may. Uống thủ đô nước tê răng. Bất quá cái này Iragan càng không may chính là. Hắn không phải tê răng. Mà là đi gặp thượng đế. Đương nhiên, vệ tử Thanh vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trực tiếp rơi xuống, đứng tại Iragan bên cạnh thi thể. Không có đi nhìn hắn, mà là nhìn trên mặt đất viên kia tản ra hàn khí màu xanh thẳm trứng rồng. Đây chính là trứng rồng sao? Thật đúng là giống như là một cái cỡ lớn lam bảo thạch. Vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Quen thuộc nội dung cốt truyện hắn cũng không hội đem cái này trứng rồng xem như là lam bảo thạch. Tại vừa mới cái này trứng rồng phá không trong nháy mắt. Vệ tử Thanh cảm thấy có một cỗ năng lượng ba động. Bất quá cái này năng lượng rất nhanh liền biến mất. Lấy về phần mình vậy mà không có bổ bắt được. Đây là làm chính mình kinh ngạc. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hiện tại hắn chỗ có tâm thần. Đều đặt ở cái này long trên vỏ trứng. Đem trứng rồng cầm trong tay. Cái này vừa chạm vào đụng. Vệ tử Thanh con mắt đột nhiên gấp híp mắt mà bắt đầu. Tốt. Thật cường liệt sinh mệnh lực. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Cho đến nay, vệ tử Thanh còn chưa bao giờ gặp như vậy còn chỉ có một quả trứng. Liền đã có được cường đại như vậy sinh mệnh lực. Điều này đại biểu lấy cái gì vệ tử Thanh quá là rõ ràng. Cái này trứng rồng một khi ấp trứng. Chỉ sợ chăm chú chỉ là ấu long thực lực. Đều sẽ trực tiếp đạt tới nguyên anh kỳ tu vi a. Cái này sao có thể... Bất quá là một cái trứng rồng. Làm sao tu vi biết cái này cao? Không nên mới đúng a. Vệ tử Thanh sắc mặt có chút phức tạp. Hắn giống như loáng thoáng biết thứ gì. Cái thế giới này cái gọi là sụp đổ. Liền là đem chọn cái nội dung cốt truyện bên trong thực lực mức độ lớn tăng lên sao? Nếu như là dạng này. Như vậy chỉ sợ thật là có chút phức tạp. Một cái ấu long thực lực đều biết cái này cao. Như vậy cái thế giới này boss, trong tay hắn một con kia trưởng thành long, tu vi chẳng phải là càng khủng bố hơn. Có lẽ vậy, cũng có thể là chỉ là đơn thuần sinh mệnh lực cường đại thôi. Vệ tử Thanh cười cười quyết định không nghĩ ngợi thêm, liền xem như mạnh hơn lại có thể đi cường đại đi nơi nào. Chỉ cần chân tiên không ra, cái thế giới này còn không phải vẫn như cũ có thể làm cho mình tứ không kiêng sợ hoành hành. Chỉ cần có thể làm cho mình ở cái thế giới này đột phá nhân tiên. Đạt tới địa tiên tu vi. Yêu làm sao sụp đổ. Liền làm sao đi sụp đổ a. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá trần trừ một lúc. Vẫn là hư thủ vung lên. Iragan thi thể trong nháy mắt bốc cháy. Hóa thành bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Mặc dù hắn chết. Bất quá chung quy là nhân vật chính. Để hắn thi thể bị động vật trà đạp cũng là không tốt. Vệ tử Thanh không biết là. tại hắn lúc rời đi đợi. Đại lục này một chỗ, một người dáng dấp rất là gợi cảm mỹ nữ tóc vàng bỗng nhiên trương tới con mắt. Trên mặt có tiếu dung, có vui mừng, cũng có được nghi hoặc. Vệ tử Thanh không hề rời đi, mà là tại thôn nhỏ này lưu lại. Hắn biết rõ nội dung cốt truyện, biết ở chỗ này sẽ phát sinh cái gì. Vậy biết mình đã đạt được trứng rồng, khả năng liền hội nghênh đón nguyên bản Iragon trách nhiệm. Cái này chút hắn đều không đi quan tâm, bởi vì hắn càng coi trọng là ba bộ khúc nhiệm vụ ban thưởng. Với lại hắn vậy muốn ở chỗ này đem trứng rồng cho ấp trứng đi ra. Chỉ có khi trứng rồng ấp trứng đi ra, cái thế giới này biến hóa, mình liền hoặc nhiều hoặc ít có thể thăm dò một góc. Với lại, càng quan trọng một điểm cái kia chính là, cái này ba bộ khúc thứ nhất khúc nhiệm vụ, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vệ tử Thanh loáng thoáng biết trong đó mấu chốt, cái kia chính là trứng rồng ấp trứng. Chỉ có ấp trứng, chính mình mới tính là chân chính nắm giữ cái này trứng rồng. Về phần như thế nào ở lại nơi này, cái này căn bản cũng không cần lo lắng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Câu nói này thả ở thế giới nào đều là chân lý. Nơi này mặc dù nghèo khó, không có khách sạn loại này, thế nhưng là còn là có rất nhiều bị hoang phế phòng. Phòng chủ nhân ban đầu đi nơi nào, điểm ấy vệ tử Thanh sẽ không đi hỏi. Bất quá vậy hoặc nhiều hoặc ít có thể biết một chút. Tại loại này náo động trong thế giới, người chết, tuyệt nhà, là tại bình thường bất quá. Đối với trong thôn tới một người dáng dấp quỷ dị người có chút hiếu kỳ. Bất quá tại vệ tử Thanh ném ra kim tệ về sau, những thôn dân này liền nói cho hắn biết chỗ nào có thể làm được đây hết thảy. Tìm tới thôn trưởng, dùng đến 5 cái kim tệ, tùy tiện làm một tòa coi như không tệ phòng ở. Vệ tử Thanh tính là trở thành cái thôn này người. Đương nhiên, phòng này không sai không phải thật sự không sai, mà là chỉ ít có thể che gió che mưa. Còn tốt vệ tử Thanh không phải loại kia giảng cứu người. Sửa sang lại, cũng liền chấp nhận, bất quá đối với thôn tới một cái hình dạng rất là quỷ dị người. Tất nhiên là sẽ khiến hiếu kỳ cùng chỉ trỏ. Điểm ấy vệ tử Thanh vậy rõ ràng. Cho nên hắn lựa chọn không nhìn những thứ này. Quyền khi bọn họ là không khí. Trong nhà, cái kia một chương có chút cũ nát trên bàn. Vệ tử Thanh trao mày. Hắn lâm vào nan đề. Bởi vì hắn căn bản vốn không biết nói sao ấp trứng cái này trứng rồng. Nguyên tắc bên trong tựa như là trực tiếp để đó. Liền ấp trứng. Vệ tử Thanh nhớ lại nội dung cốt truyện. Còn giống như thật là dạng này. Bất quá thời gian là bao lâu? Hắn liền quên đi, không được, ta xem một chút có thể hay không sớm ấp trứng đi ra. Nói thật, đối với Phi Long, ta vậy rất là hiếu kỳ. Phương Tây thế giới Long cùng Đông Phương thế giới Long là không đồng nhất dạng. Một cái là thuần chủng huyết mạch, một cái là tạp loại huyết mạch. Nhưng dù sao cũng là Long, với lại vậy chưa từng gặp qua. Hiếu kỳ là có, nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh vươn tay đặt ở trứng rồng bên trên. Trong cơ thể đấu tiên lực tràn vào. Cái này vừa chạm vào đụng. Cái kia trứng rồng vậy mà run rẩy bắt đầu. Hữu dụng, vệ tử Thanh một ưa thích. Bởi vì hắn phát hiện, đấu tiên lực đi vào. Vậy mà trực tiếp bị hấp thu. Đây tuyệt đối là bị bên trong ấu long cho hấp thu. Với lại vệ tử Thanh vậy phát hiện, tại cái này trứng bên trong. Một con kia cuộn mình tiểu long đang hấp thu cái này đấu tiên lực thời điểm. Vậy mà lộ ra hài lòng thần sắc. Bất quá vệ tử Thanh cao hứng quá sớm. Hữu dụng là hữu dụng. Thế nhưng là không đến 10 phút đồng hồ. Cái này trứng rồng liền cự tuyệt hấp thu đấu tiên lực. Với lại cũng không có ấp trứng dấu hiệu. Đây là đã no đầy đủ a. Xem ra, vẫn là phải từ từ các loại. Đợi đến chính nó ấp trứng. Bất quá hấp thu đấu tiên lực Phi Long, cũng không biết có thay đổi gì, chỉ có thể đến lúc đó đợi rồi nói sau. Nghĩ tới đây vệ tử Thanh vậy liền từ bỏ, đem trứng rồng đặt lên bàn, liền mình vội vàng việc của mình. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi cái này phá trứng ngày. Vậy thuận tiện các loại cái kia nên xuất hiện người. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.